Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 24, người đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra chúng tôi không có quan hệ gì với Khâu Thiên Giang. Chúng tôi chỉ đến xem náo nhiệt thôi. Cáo từ, bốn người nhìn nhau một cái. Một câu cũng không dám nói thêm. Thân ảnh chợt lóe, chạy mất không thấy tăm hơi đâu. Một đám vô dụng, Tiêu Vũ Long rất khó chịu. Lắc lách cổ, không ai đánh nhau với hắn. Thật khó chịu, lúc này ánh mắt của hắn lại rơi vào trên người Đinh Lực. Cung Đằng, đây là người của anh hả? Chiến đội Thiên Ưng thuộc chiến vực phía đông. Đương nhiên là người của Cung Đằng. Cung Đằng bước ra, một cước đá Đinh Lực xuống đất. Bản lĩnh cũng ghê gớm nhỉ. Người mang theo người đến đối phó ai? Đinh Lực sắc mặt tái nhợt, lắc lắc đầu. Xin chỉ huy sư nói rõ. Người nghe cho kỹ. Cung Đằng nhìn về phía hắn, gần từng chữ nói. Đứng ở trước mặt ngươi là Thương Long Chiến Thần, chúa ơi. Xoẹt, Đinh Lực run run, đầu óc ong ong, mồ hôi túa ra như tắm. Người đó là Thương Long Chiến Thần, một mình cầm đao, đánh xuyên phòng tuyến, chém giết thống soái bảy nước, xưng danh Thương Long Chiến Thần, thần thủ hộ của đại hạ. Lúc này Đinh Lực toàn thân run rẩy, bùm một tiếng, quỳ gối trước mặt Tô Trường Phong. Đội trưởng tiểu đội 3 chiến đội Thiên Ưng Đinh Lực, ra mắt Thương Long Chiến Thần. Người đâu? Cung Đăng hét lớn một tiếng. Bốn gã thuộc hạ lập tức đi ra. Đem hắn mang đi, khai trừ quân tịch, cách chức điều trai. Sau đó, bốn tên quân sĩ đem Đinh Lực đang đứng không vững kéo ra bên ngoài. Tiêu Vũ Long liếc Cung Đăng một cái. Lần sau quản tốt thủ hạ của anh. Nếu anh quản không tốt, tôi thay anh quản. Cung Đăng trợn trắng mắt, không dám lên tiếng. Tên Tiêu Vũ Long này, từ trước đến nay ở trong quân nổi tiếng bạo lực. Cung Đăng sợ hẳn tức giận thật nổi điên lên. Đánh nhau thì có mà tiêu đời. Tiêu Vũ Long lại nhìn về phía Khâu Thiên Giang. Nói đi, ông muốn chết như thế nào? Lúc này phía sau Khâu Thiên Giang, tuy rằng còn có 36 đường chủ và 7.000 thuộc hạ, nhưng không khác gì đang đứng một mình. Nhìn trước mắt 20 vạn quân sĩ, lại nhìn thi thể con gái và con rể bên cạnh, ông ta thật hối hận. Ông ta tung hoành thế giới ngầm hàng thành mấy chục năm, chưa từng sợ qua bất cứ thứ gì. Nhưng hôm nay ông ta thật sự sợ, tuy rằng người trước mắt này giết con gái và con rể của ông ta, nhưng mà chết chóc đã làm cho ông ta mất đi dũng khí phản kháng. Bùm, cách trương.